chỉ là ngủ có được đặc biệt trầm, tỉnh lại sau giấc ngủ sau khi phát hiện mình vị trí khoang liền thay đổi cái dáng vẻ, liền như vậy, vẫn một thân một mình, liền đến tuột cùng quá khứ bao nhiêu ngày QNZ không có khái niệm. Mãi đến tận khoảng chừng 5 ngày, hoặc là 7, ta mở thiên trước, ta nói không được, ta lại một lần rơi vào hôn mê, lại khi tỉnh lại, liền đến này tù thất. Lúc đó này tù thất bên trong, đã có mửa y một người, sau đó lục tục, lại tới nữa rồi ta mở cái, thêm vào ta liền tổng cộng là 20 tên tù phạm. Ta nhìn kỹ, hầu như tất cả mọi người đều là nhận thức, có mấy người liền ở tại bọn hắn cho ta xem trên ảnh chụp, ngược lại không phải phi tinh đại học học sinh, đúng rồi thiên thánh học viện học sinh. Lý Diệu sâu sắc nheo mắt lại, phi tinh đại học cùng thiên thánh học viện, là phi tinh giới hai đại học phủ cao nhất, này hai trường đại học sinh viên đại học, là chân chính thiên chi kiêu tử, bất luận tại tu chân giới, vẫn là ở trong xã hội, đều có cực cao địa vị, cùng vô cùng ý nghĩa quan trọng. Tiêu Long Hào tiếp tục ở tại An An sau lưng viết, Ngoa Y Chư đều là sinh viên đại học, còn có cái gì điểm giống nhau? Tại An An rất chăm chú địa suy nghĩ một chút, nói, có, đến nơi này sau khi, tuy rằng tất cả mọi người đều bị rơi xuống cấm chế, không cách nào vận chuyển linh năng, nhưng mà Bo Nở Ho thật không có cấm chỉ chúng ta nói chuyện. Đại gia một phen giao lưu sau khi nhưng là phát hiện, không ít người Bo Nở dê lưng đều vô cùng thâm hậu. 20 người ở trong. Có 12 cái là Thiên Thánh Học Viện sinh viên đại học, Thiên Thánh Học Viện là tư nhân trường học, bình thường chiêu thu đều là thiên bên trong tòa thánh thành, các đại tông phái cao tầng sau khi. Bo Nở Ho 12 cái cha mẹ, tổ tông chung, đều có người ở 6 đại tông phái chung đảm nhiệm môn chức, trong đó có một vạn hướng anh, càng la Liệt Nhật Minh chủ cháu gái Thiên Thánh 6 tông một trong, Liệt Nhật Minh chủ cháu gái Lý Diệu tê cả ra đầu. Tạ An An tiếp tục nói. Đến từ phi tinh đại học ta mở người, Bo Nở Dê Lưng tuy rằng không dọa người như vậy, nhưng cũng đều cùng phi tinh giới không ít thế lực, có ngàn vạn tia quan hệ, đại gia không phải thế gia này truyền nhân, đúng rồi trưởng bối ở một cái nào đó tông phái đảm nhiệm môn trước, giống ta, đến từ luyện khí thế gia Tạ gia, đã là 20 người ở trong, lai lịch một cái nhỏ nhất. 20 đến từ phi tinh giới các đại tông phái, thế gia truyền nhân, cũng đều là phi tinh giới học phủ cao nhất thiên chi kiêu tử. Lại bị trong bóng tối bắt góc, giam giữ đến thiết nguyên tinh thừa NG.